Chương 83, 1. 083 xúi dục không thành. Lý thị tại kiều một bên này căn bản không chịu hệ mở đửa cờ chô tô tờ, thở phì phò nhấc lên khóc khóc giống na ho nữ nhi, thừa thế xông lên hướng tử kiều ra phóng đi. Nàng cũng không tin, kiều mục ra nhiều như vậy đồ tốt, tử kiều biết liền có thể không đỏ mắt không chú ý, đến lúc đó tử kiều xung phong, mẹ con các nàng hai người theo ở phía sau, nhất định có thể đoạt điểm đồ tốt trở về. Bất quá kia hộp châu ngọc đồ trang sức nếu như rơi vào tay tử kiều, liền không chừng có thể hay không cầm về mấy món, lý thị càng nghĩ càng đau lòng, nhưng cũng không chịu nổi trong lòng cỗ này khí, thẳng tắp liền đến tử kiều ra. Tiến viện tử vừa kêu tiếng tử kiều đại muội tử, khoác đầu một chậu cầu huyết liền soạt dội cho đi lên lúc này đem lý thị cho tới đến cái ngây ra như phong tiểu tiểu thư kiều nên xuân trên gương mặt cu nở dê dính hai giọt cầu huyết, lúc này giống như là bị dính vào cái gì tính ăn mòn chất lỏng, quỷ giống quỷ kêu nghiêm nghị hô quát đứng lên, một tay bụng mặt gò má không ngừng bôi lên bôi chết lấy, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý thị cũng bị giật mình kêu lên, tập trung nhìn vào, trong viện vây cái hương án. Giữa ban ngày điểm ba cây năm đấm thô hương đến, một trung niên đạo sĩ có trong hồ sơ trước đung đưa kiếm gỗ đào, trên nhảy dưới tránh nhảy nhót, trong miệng hót như khiệu nói, tiên tôn thiên quân hiệu lệnh bắt phương, yêu ma quỷ quái nhanh chóng cởi tán. Giống ha lý thị, đây là tình huống như thế nào từ kiều ngày nắng to bọc lấy cái chăn mền nút ở hương án phía sau, một mặt tái nhợt nhìn sang, ánh mắt không có chút nào tiêu cự. Lại nhìn nàng bên ngoài chăn dán mấy chục tấm hoàng phù. Trên tay trên chân ngay cả trên trán đều dán đầy phù, bộ dáng cực kỳ cổ quái, cùng chúng ta giống như. Lý thị xem xét tình hình này không ổn, lúc này dắt nữ nhi kiều nên xuân tay, ngay cả chào hỏi cũng không đuổi kịp cùng kiều trung hoành đánh một cái, mang mang từ trong viện trốn thoát, hướng sát vách lao thái thái ra đi đến. Suối quậy cái nào hiểu được từ kiều trên người tà khí có thể hay không lây cho mẹ con các nàng, lý do an toàn còn là có thể cách bao xa liền cách bao xa đi. Khó trách tử kiều hôm nay không có đi kiều mộc ra giật đồ, nguyên lai là chúng ta không có cách nào đi ra ngoài bất quá hôm nay lao thái cũng trách, tử kiều ra cùng lao thái ra tương liên, tử kiều đều na ho thành dạng này, lao thái không có khả năng một chút động tĩnh đều nghe không được. Lý thị lôi kéo nữ nhi đội một đầu cầu huyết, cùng người gác cổng chô ơ y lắm chuyện nửa ngày, lúc này mới tiến lao thái thái ra môn, hướng đón khách lão mụ tử sau khi nghe ngóng, ai nha huy. Lão thái thái vợ ơ y ma từ hôm qua ban đêm bắt đầu liền bệnh lý thị bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói sao, lấy kiểu lão thái cay nghiệt hảo tham tính tình, làm sao có thể không nghe tiếng mà động, nguyên lai giống như từ kiểu đen đủi, một cái chúng ta một cái ngã bệnh. Lý thị lôi kéo nữ nhi quen cửa quen nẻo sờ đến lão thái thái cửa phòng, không đợi bà tử thông báo kết thúc, liền một đường gào ải nhà của ta lão thái thái huy, ba bước đoạt làm hai bước nhào vào cửa. Ghé vào lao thái thái trước giường trước cho nàng sấm to mưa nhỏ gào thượng một trận, nước mắt lại không mất hai giọt. Lao thái thái tại chỗ cho nàng tức giận đến tóc choáng, bà già này này mẹ nó còn chưa có chết đâu, ngươi gào cọng lông a ngươi lý thị chú lớn một trận, gào được nguyên bản bệnh tật lao thái thái toàn thân trên dưới kia chỗ nào đều không tốt, tức giận trách mắng, ngươi im miệng cho ta, đến cùng sự tình gì. Lý thị thêm mắm thêm muối đem tiểu mục ra chuyển hòm xiển sự tình nói một trận. Vư A nói liền chú ý lao thái thái thần sắc, đã thấy lao thái bà thần sắc rất bình thản, giống như là hoàn toàn không có đem những cái kia vật tư để vào mắt. Đây thật là ngày muốn hạ hồng vũ huy, lao thái thái hôm nay thế mà quái dị như vậy, nàng không phải hẳn là tại chỗ nhảy dựng lên đi kiểu một gia đoạt khuôn đồ mới đúng chứ kiểu lao thái chỗ nào là bình tĩnh, trong nội tâm nàng ấm ức đều nhanh đã hôn mê, có thế kiểu một nhà kia là hôm qua ban đêm liền phân đi ra. Tay của nàng lại thế nào muốn rối dài, cu nở dê rối không đến phân đi ra tôn nữ trên thân. Nghe lý thị xúi dục xong, tiểu lao thái đẻ xuống đầy bụng ra hỏa, nhữ nhữ mày hảo ngôn khuyên bảo vài câu, liền một mặt không kiên nhẫn đuổi lý thị trở về tắm một cái một thân cầu huyết, kia thân cầu huyết hương vị đều nhanh đem nàng cho hôn nôn. Lý thị thấy lao thái thái vậy mà liền bỏ qua như vậy lớn như vậy bút tài vật, nhất thời liền cảm giác có chút khó tin. Bị lao ma tử mời đi ra ngoài kia ngay miệng bên trong hung hăng lại nhảy quái sự, nghĩ đến chính mình đi đông vọt tây lâu như vậy, nửa cái lông chỗ tốt đều không có mò được, lý thị trong lòng liền tức giận không thôi, đục lỗ nhìn thấy lao thái thái cạnh cửa đứng thẳng một đầu thanh điền thạch chạm giống bình hoa, liền đưa tay ôm vào trong lòng, đem một bên đưa tiễn ma tử thấy là trợn mắt hốt mồm. Lý thị ôm bình hoa lại nhải lao thái thái, vậy ta liền đi trước à, ngài thật tốt dưỡng bệnh. Lôi kéo một mặt bất mãn nữ nhi liền đi ra kiểu lao thái viện tử. Lao ma tử quay đầu cùng kiểu lao thái nói chuyện, tức giận đến lao thái thái tại chỗ đập cái chén này thiên thọ vợ, quả nhiên là nhạn qua nhổ lông không thất bại, ngay cả cửa bình hoa cờ mở nở cũng không chịu buông tha.